Vợ, đứng lại đó cho chồng. Chương 1, góc chuyện audio.com. Anh Thư đang học thì mẹ kêu về nhà có chuyện gấp nên đành cúp thiết vậy cần chào mẹ con chào bác ạ. Anh Thư lễ phép, ngoan con ngồi xuống đây mẹ có chuyện muốn nói với con. Mẹ, nó thoáng buồn, sau khi anh Thư ngồi xuống bác khách lạ nói. Ta muốn con kết hôn với con trai bác. Bà khách, hả kết hôn hả, tại sao chứ, anh Thư, chẳng qua là mẹ đang trên đường phá sản nên bác an đây. Giúp mẹ nên mẹ muốn con hãy kết hôn với con trai bác ý, mẹ nó ngập ngừng. Con không biết, anh Thư, con và mẹ hãy suy nghĩ đi ngày mốt ta và thằng Vương sẽ qua. Đây, bà khách vui vẻ ra về. Anh Thư và mẹ không ai nói lời nào, bỗng anh Thư hỏi mẹ. Nếu con đồng ý thì chẳng lẽ con đã thành gái có chồng ở tuổi 16 à, anh Thư, mẹ xin lỗi con nhưng nếu con không muốn thì tùy con mẹ. Sẽ nói với bác An, mẹ cho con thời gian suy nghĩ nha. Thư buồn, con cứ suy nghĩ thôi con lên phòng nghĩ đi. Thư đi lên phòng suy nghĩ một hồi rồi ngủ luôn, lúc này Nhi mới. Dìa tới, hello mẹ yêu hôm nay ăn cơm gì vậy, ùm ăn mì gói đi con. Sao vậy mẹ, Nhi thất vọng, mẹ không làm cơm mà để mẹ kể con nghe chuyện này. Dạ, Nhi, em, mọi chuyện là vậy con à. Hả chị Thư phải lấy chồng sao? Con không muốn, con kỳ ghê thôi con lên an ủi nó đi. Mẹ, yêu si, cạch, chị hai yêu quý ơi đưa em thân thương này về nè. Nhi, Nhi ơi sao em may mắn mà chị khổ vậy Nhi? Chị nói chi dạ, em, chị sắp phải lấy chồng rồi. Em có nghe nhưng mà em, Nhi lắp bắp, thôi chị muốn nghỉ ngơi em đi về phòng đi. Chị em có ý này nè. Nhi, ý gì chứ, em sẽ thay đổi thân phận cho chị không ca chị sẽ thay đổi thân phận. Cho em, Nhi, có được không, được mà sau một năm em sẽ về với chị. Bây hát mình xuống nói với. Mẹ, Nhi, được rồi xuống nói với mẹ đi. Khách trương.